Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, thay đổi thành chủ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình phòng tắm. Triệu Mục mở nước đi qua một bên, hắn chẳng qua là đi vào xông lên một chút mồ hôi. Không thể nào ở chỗ này ngây ngô quá lâu. Dẫu sao mới vừa rồi tắm uyên ương đều đã tẩy mấy giờ. Bây giờ chẳng qua là cọ rửa một chút, nhiều nhất mười mấy phút thì nhất định phải đi ra ngoài. Dây dưa lúc một phút, truyền tống đến đảo cầu vồng bố trí thí nghiệm đơn giản thất. Triệu Mục lấy ra Saromen khỉ não hạch, lại lấy ra đã sớm chuẩn bị xong phụ trợ vật liệu tiến hành phân phối. Cuối cùng đạt được lớn chừng ngón cái, đúng vậy, một chai nhỏ chất lỏng trong suốt. Đây chính là tương lai Thự Quang Liên Bang bị cấm chỉ sử dụng sóng điện não làm sống lại thuốc. Loài người là thật thực tồn tại linh hồn. Thự Quang Liên Bang có thể chế tạo người nhân bản vô tính. Nhưng là người nhân bản vô tính không phải là loài người. Không có linh hồn không nói. Liền liền sóng điện não cũng cùng loài người bất đồng. Nghiệm chứng một người thân phận, đẳng cấp cao nhất nghiệm chứng chính là linh hồn nghiệm chứng. Nhưng cái này loại nghiệm chứng coi như là lấy Thự Quang Liên Bang bây giờ kỹ thuật vậy rất khó tiến hành, trừ phi là cái loại đó cực lớn thế lực hoài nghi mình tộc nhân bị thay đổi mới có thể tiến hành nghiệm chứng. Bình thường mà nói, nghiệm chứng DNA và sóng điện não là đủ rồi. Thông qua máu thịt ma hộp, hắn có thể chế tạo ra giống nhau như đúc nhân bản vô tính thành chủ. Nhưng thì không cách nào nhân bản vô tính sóng điện não. Thông qua sóng điện não làm sống lại thuốc, có thể đối với sóng điện não tiến hành ngụy trang cường hóa. Đây là cho đến 130 năm sau mới bị phát hiện một loại giá rẻ sóng điện não kỹ thuật ngụy trang. Không có cái này, hắn căn bản không có thể thay đổi hết thành chủ. Thu hồi sóng điện não làm sống lại thuốc. Triệu Mục thời gian đầu tiên rời đi đảo cầu vồng, vượt qua nhanh chóng vọt một chút tắm rửa. Rời đi phòng tắm nằm ở Khương Tuyết bên cạnh ôm nàng chìm vào giấc ngủ. Cô gái này lấy là giả bộ ngủ có thể lừa gạt hắn. Thật sự là quá ngây thơ rồi. Người ở ngủ thời điểm hô hấp và tim đập, thậm chí nhiệt độ cơ thể đều cùng lúc thanh tỉnh cũng không. Có cùng, hắn thích thông minh nữ nhân có dã tâm. Điều kiện tiên quyết là Khương Tuyết một mực thông minh đi xuống. Vạn nhất từ làm thông minh, chính là nàng ngày rỗ, mặt trời mau xuống núi. Khương Tuyết mới ngủ tỉnh, vốn là ban ngày cũng không ngủ gật, chẳng qua là buổi sáng và buổi trưa quá mệt mỏi cái này mới ngủ. Cao đến 9 điểm thể chất, để cho nàng chẳng qua là một buổi chiều liền khôi phục như cũ. Triệu Mục đã không ở bên cạnh, bên ngoài truyền tới từng cơn mùi thơm, gối bên có bộ đồ mới, không phải rất đắt cái loại đó. Như vậy có thể gặp Triệu Mục thật không có tiền gì. Mặc dù là mình mặc qua tiện nghi nhất cả người quần áo, nhưng Khương Tuyết vẫn là ngọt ngào tiến vào phòng tắm thay quần áo. Cơm tối không phải núi lửa tuyết rơi, mà là rất tinh xảo máu đậu hũ và mấy đạo thức ăn. Thừa dịp Triệu Mục ở bới cơm, Khương Tuyết trộm liền ăn một miếng, cả người nóng hổi. Tế bào toàn thân cũng đang nóng lên. Đều là ngươi. Triệu Mục buông xuống cơm cười nói. Khương Tuyết như có điều suy nghĩ, liền cơm rất nhanh ăn xong một đĩa lớn máu đậu hũ. Đến khi ăn xong sau này cả người đều bắt đầu nóng lên. Vọt tới phòng thể dục liền bắt đầu điên cuồng vận động. Ước chừng rằng co hơn nửa giờ mới hưng phấn rời đi phòng thể dục. Chẳng qua là ngắn như vậy thời gian rèn luyện, nàng thân thể khắp mọi mặt đều được cường hóa, nấu thức ăn mỹ vị, cùng nấu có thể cường hóa thân thể thức ăn, nhưng mà hai câu chuyện. Nàng đã đang suy nghĩ mang Triệu Mục đi thúc thúc nhà thể hiện tài năng. Chỉ là phần này tay nghề là có thể cho bọn họ mang đến kinh người chỗ tốt. Mới vừa rồi vậy món thức ăn rất khó chế tạo sao? Khương Tuyết ở Triệu Mục ngực vẽ vòng vòng nũng nịu hỏi. không sai biệt lắm giá trị 100 siêu duy tiền vật liệu. Triệu Mục nhún nhún vai cười nói, cho thúc thúc ta làm một đạo, liền một đạo máu đậu hũ có được hay không? Khương Tuyết vừa nói ôm Triệu Mục cổ, ngươi lên tiếng dĩ nhiên không phải vấn đề. Triệu Mục cưng chiều nói, Khương Tuyết ngay tức thì rất là cảm động, vốn là diễn xuất thành phần chiếm đa số, bây giờ lại thật sự có một chút động tâm. Không nhịn được Hiến Thượng Hương vẫn kéo Triệu Mục đi về phía phòng tắm. Ước chừng mấy giờ mới một lần nữa đầu hàng nhận thua, vừa cảm giác ngủ tới hừng sáng. Sáng sớm, Khương Tuyết liền mang theo Triệu Mục đi gặp thành chủ Khương Sơn. Thành chủ cháu gái tự mình dẫn, dĩ nhiên là một đường thông suốt, đang gặp phải trong thành một nhà bốn người ăn điểm tâm. Thấy Khương Tuyết dẫn một mình vào đây, Khương Sơn nhất thời chính là cau mày. Hắn là định đem Khương Tuyết gả cho trong thành quân đội một vị thượng tá lôi kéo ở quân đội cổ thế. Lực này, xem ra hắn có chút sơ vu đối với Khương Tuyết dạy dỗ. Thúc thúc, Khương Tuyết một mực cung kính kêu lên. Ăn điểm tâm không? Khương Sơn nghiêm túc nói. Đã ăn rồi, Khương Tuyết cẩn thận nói. Vị này là... Khương Sơn nhìn về phía Triệu Mục. Triệu Mục, siêu duy người tiến hóa. Triệu Mục tự giới thiệu mình. Khương Sơn hơi sững sờ. Cái này sững sốt một chút, nhưng thành là sinh mệnh cuối cùng một cái chớp mắt tự do. Triệu Mục trong tay ngay tức thì phóng ra ba cây mài thành bằng phẳng kim, đâm vào Khương Sơn vợ và một đôi con cái đầu, cắt đứt bọn họ khống chế thân thể não thần kinh. Sau đó thông qua ảnh độn thoáng hiện ở Khương Sơn sau lưng ngón tay ở cổ lần trước điểm. Đầu ngón tay niệm thu vũ xà thần đầu chợt lóe lên. Ở Khương Sơn trên cổ cắn một cái, mặc dù là thể chất đạt tới 10 giờ gen điều chế người, nhưng là đối mặt chí ít màu tím phẩm chất tê liệt thần kinh kịch độc vẫn là ngay tức thì mất đi. Phản kháng. Hoàn hảo kịch độc, nhưng mà liền gia tộc dâu địch đám kia kháng độc rất cao quái vật cũng có thể tê liệt thần kinh, ngay cả là làm loãng, cũng không phải Giang Sơn có thể chống đỡ. Trọng yếu nhất chính là, còn có một giọt chất lỏng trong suốt theo răng độc rót vào Khương Sơn trong cơ thể. Khương Sơn muốn thông qua sóng điện não khống chế trí năng đồng hồ đeo tay hướng ngoài cửa cảnh về kêu cứu. Nhưng mà sóng điện não nhưng rơi vào một loại bình tĩnh đáng sợ tình cảnh. Giống như hắn bây giờ tiến vào ngủ say như nhau, căn bản không cách nào đối với trí năng đồng hồ đeo tay tiến hành khống chế. Triệu Mục ngay tức thì xuất hiện ở Khương Tuyết trước mặt. Tùy ý một cái tay dao trực tiếp chém choáng váng. Sau đó không nói hai lời, thả ra máu thịt ma hộp cắn Khương Sơn một hớp. Thoáng qua một cái Khương Sơn nhân bản vô tính thể chế tạo ra. Triệu Mục đem còn dư lại sóng điện não làm sống lại thuốc chích vào nhân bản vô tính thể trong cơ thể, lấy ra một cái trống không trí năng đồng hồ đeo tay ghi chép Khương Sơn sóng điện não sau giao cho nhân bản vô tính thể. Nhân bản vô tính thể không ngừng điều chỉnh sóng điện não. Cuối cùng và Khương Sơn giống nhau như đúc. Triệu Mục thông qua máu thịt ma hộp, khống chế nhân bản vô tính thể từ Khương Sơn trên tay tháo xuống dành riêng cho hắn trí năng đồng. Hồ đeo tay, đeo trên tay bắt đầu tiến hành lần nữa dự tính. Cuối cùng đem Khương Sơn và người nhà hắn thu vào đảo cầu vồng tống giam nhốt lại. Toàn bộ quá trình, thời gian sử dụng không tới một phút. Triệu Mục đem đầu ngón tay đưa đến Khương Tuyết mép. Cái hiện hóa niệm thú vũ xà thần giọt rơi một giọt nước mắt. Rơi vào Khương Tuyết trong miệng ngay tức thì lan truyền mờ. Bị đánh ngất xỉu đi qua Khương Tuyết lập tức tỉnh hồn lại. Mơ mơ màng màng xem Thanh Nhất Thiết lập tức che miệng. Không có lớn tiếng thét chói tai. Cũng không làm cái gì phạm ngu xuẩn cử động. Triệu Mục từ không gian cất đồ lấy ra con rối em bé đồ trang sức. Buông tay ra rơi trên mặt đất biến thành Kurapika. Nhìn chung quanh xa lạ công nghệ cao, Kurapika cảm thấy rất là ngạc nhiên. hắn trí nhớ còn dừng lại ở thợ săn khảo sát kết thúc. Nơi này hiển nhiên đã không phải là hiệp hội thợ săn vậy quán trò. Bây giờ ta nói, ngươi thông qua ngón út giới luật Chi Liên cho nàng quyết định chế ước. Triệu Mục ra lệnh, Kurapika không cách nào phản kháng. Ngón út xiềng xích ngay tức thì đâm vào Khương Tuyết tim. Xiềng xích không ngừng ở Khương Tuyết trong trái tim mặt quấn quanh. Lại không có ở nàng trên mình tạo thành bất kỳ vết thương. Chỉ cần chế ước quyết định, Khương Tuyết một khi không tuân theo chế ước lập tức thì sẽ tim bị nghiền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/SIEU-nối-CAP-nối-TAP-nối-YY-nối-TAI-nối-DO-nối-TSI-chéo chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.